Trang thư xanh em lén trao anh, viết bằng mực tím tím bông hoa cà. Mà hồi xưa anh hằng thường mơ ước ngày hợp hôn anh kết hoa để tặng em. Đêm năm xưa có gió heo mây, gió đùa trên tóc ngủ say bên lưng đèo. Trả lại anh con đường tình năm cũ, đường tình ơi ta với ta một mình thôi. Nếu năm xưa, năm xưa em lỗi hẹn và mình đừng quên tình ngày đó có bao nhiêu, thì giờ dáng có đâu nhiều. Kỷ niệm xưa, kỷ niệm buồn biết mấy, thà quên đi như chúng ta chưa hề quen. Trang thư xanh em lén trao anh, viết bằng mực tím tím bông hoa cà. Mà hồi xưa anh hằng thường mơ ước ngày hợp hôn anh kết hoa để tặng em. Đêm năm xưa có gió heo mây, gió đùa trên tóc ngủ say bên lưng đèo. Trả lại anh con đường tình năm cũ, đường tình ơi ta với ta một mình thôi. Nếu năm xưa em lỗi hẹn và mình đừng quên nhau. Những giang có đâu nhiều. Kỷ niệm xưa, kỷ niệm buồn biết mấy, thà quên đi như chúng ta chưa hề quen. Thà quên đi như chúng ta chưa hề quen.